Thần ma hệ thống, chương 353, cướp lấy SSOIT. 2. Góc truyện audio.com. Liễu Hồi Phong mỉm cười. Thập phần thản nhiên nói. Được, tôi đầu hàng. Liễu Hồi Phong vừa đầu hàng, bộ hạ của hắn cũng lập tức buông xuống vũ khí bị người của Nhạc Trọng trông giữ lên. Bộ đội của Liễu Hồi Phong đều đã chiến đấu thật lâu. Vừa đi vào phòng cấp cho bọn họ liền nằm gục xuống chìm vào giấc ngủ. Trầm Hoành Dương xanh mặt nhìn những chiến sĩ võ trang chung quanh. Trầm giọng quát, các anh làm cái gì vậy? Lúc này Trầm Hoành Dương, Trầm Tuyết cùng một nhóm quan quân của họ đang bị trùng điệp bao vây. Một khẩu trọng súng máy chỉ thẳng vào họ, gần 300 chiến sĩ đem nơi này vây kín. Trương Yêu Giang nhìn Trầm Hoành Dương nói thẳng. Trầm sư trưởng, hết sức xin lỗi, hiện tại phải mời các vị ở lại nơi này. Chúng tôi đã sắp xếp 4 trọng pháo nhắm ngay đây. Nếu các vị có bất kỳ dị động thì thập phần tiếc nuối. Chúng tôi buộc phải đem các vị đánh gục ngay tại chỗ. Trầm Hoành Dương rất được lòng quân. Nếu đem bọn họ giết hết Nhạc Trọng còn muốn thu lấy tàn quân của Trầm Hoành Dương là chuyện thập phần khó khăn. Tới lúc đó hắn chỉ có thể xử lý toàn bộ những lão binh kia. Vì bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tạm thời vây khốn Trầm Hoành Dương. Đương nhiên nếu Trầm Hoành Dương thật sự có ý đồ gì Nhạc Trọng cũng sẽ không chút khách khí tiêu diệt hắn. Trầm Hoành Dương nhìn Trương Lưu Giang, nhướng mày chậm rãi hỏi. Trương Doanh Trường, rốt cục Nhạc Trọng đã không nhịn được muốn động thủ chiếm SSOI thị sao? Lúc này SSOI thị trải qua cuộc chiến với thi triều bị đại bại. Mấy đầu sỏ quân đội đều tổn thất thảm trọng, Nhạc Trọng vẫn luôn nhìn chằm chằm SSOI thị, đương nhiên giờ phút này muốn ra tay là chuyện không khó đoán trước. Quy luật tận thế cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần bất luận người nào lộ ra thái độ suy yếu sẽ có vô số ác lang bổ nhào qua xé thành phấn vụn. Khi Nhạc Trọng còn yếu ớt SSOI thị vẫn luôn muốn gồm thâu hắn. Khi Nhạc Trọng mạnh mẽ tự nhiên cũng sẽ chủ động gồm thâu SSOI thì chỉ khi chênh lệch mạnh yếu giữa song phương không quá lớn mới có thể ngang hàng trao đổi cùng giao dịch. Trong mắt Trương Nghiêu Giang thoáng hiện nét sùng bái nói. Phải, Nhạc lão đại của chúng tôi muốn đem cả SSOI thì nắm lấy trong tay. Trầm Hoành Dương thở dài một hơi không nói thêm gì nữa. Hiện tại chỉ cần Nhạc Trọng quyết định nguyện ý trả giá thương vong nhất định. Muốn nắm giữ cả SSOI thì cũng không phải là chuyện không thể nào. Nơi tiền tuyến, Bành Minh Đức nhìn thấy quân đội của Nhạc Trọng vẫn chưa chịu thối lui. Trong lòng dâng lên cỗ dự cảm bất thường, lúc này người có thể ngăn cản hắn trở thành Thái Thượng Hoàng của SSOI thì chỉ có quân đội của Nhạc Trọng. Bành Minh Đức thông qua loa phóng thanh lớn tiếng quát, Liễu Sư Trưởng, Nhạc Trọng, các ngươi có ở đó không? Chúng ta nói chuyện đi. Nhạc Trọng bước tới nhìn Bành Minh Đức ở đội ngũ bên kia. Chậm rãi nói, Bành Minh Đức, ông đầu hàng đi, hiện tại ông dẫn người đầu hàng tôi còn có thể cho ông một con đường sống. Sắc mặt Bành Minh Đức đại biến, thập phần miễn cưỡng nói. Nhạc Trọng, anh đang nói gì đấy? Phản quân Tô Đông Minh cùng La Điền Dực không phải đã chết rồi sao? Anh còn có lý do gì khai chiến? Chẳng lẽ anh muốn phản bội đảng? Phản bội chính phủ, phản bội quốc gia phát động phiến loạn sao? Làm như vậy anh sẽ trở thành tội nhân của quốc gia cùng dân tộc. Chuyện được copy tại truyện fao.vn, tiến công, tiêu diệt hết thảy kẻ địch dám ngoan cố chống lại. Nhạc Trọng vung tay lên phát ra mệnh lệnh tiến công. Phanh một tiếng súng vang. Đầu của Bành Minh Đức trực tiếp hiện ra một lỗ máu thật lớn. Thân thể té ngã về phía sau. Bạch Hà ẩn thân ngoài 2 cây số lại biểu hiện ra kỹ thuật bắn tỉa khủng bố của hắn. Đem thân thể không cẩn thận bị bại lộ của Bành Minh Đức trực tiếp bắn chết. Nương theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng, 12 cỗ pháo 122 bắt đầu phát huy ra hung uy khủng bố của chúng. Từng đoàn đạn pháo rơi lên trận địa của đội ngũ cảnh sát, đặc cảnh cùng võ cảnh, trong màn pháo kích kinh khủng. Thật nhiều cảnh sát, đặc cảnh cùng võ cảnh trực tiếp bị tạc thành cho tàn. Đồng thời đối tượng mà họ nguyện trung thành là Bành Minh Đức bị bắn chết càng làm sĩ khí của họ hạ thấp tới cực điểm. Bọn họ điên cuồng chạy trốn trong lửa đạn, không còn chút chiến ý. Từ Chính Cương trước tiên mệnh lệnh chiến sĩ đệ nhị doanh cùng đệ tam doanh hướng tàn quân Bành Minh Đức công tới. Tình hình chiến đấu thuận lợi cơ hồ không thể tưởng tượng nổi. Những nơi bộ đội của Nhạc Trọng đánh tới đều là cảnh sát cùng võ cảnh đầu hàng. Cũng có chút phần tử ngoan cố chống lại bị đại quân của Nhạc Trọng dễ dàng nghiền thành bột mịn. Liên quân do cảnh sát, võ cảnh cùng đặc cảnh tạo thành thật đơn giản bị tan tác, một mặt là do Bành Minh Đức bị trực tiếp bắn chết. Một mặt khác là bởi vì sau khi Bành Minh Đức nắm lấy lực lượng này lập tức tiến hành thanh tẩy khiến lòng người bàng hoàng. Tự nhiên không còn sức chiến đấu. Từ Đồ lão đại, hiện tại nên làm sao? Hơn 20 cao thủ mà Bành Minh Đức mời chào hội tụ bên người Tư Đồ Quang. Lòng người bàng hoàng nhìn Tư Đồ Quang hỏi, những người này đều là cao thủ có thể lấy một địch 10. Nhưng so sánh với đại quân của Nhạc Trọng lại chẳng khác gì châu chấu đá xe. Nhiều nhất là tạo thành chút phiền toái cho Nhạc Trọng mà thôi. Trong mắt Tư Đồ Quang chớp động dị quang, lớn tiếng nói, nơi này đã không thể tiếp tục ở lại. Chúng ta đã làm quá nhiều cho Bành Minh Đức, hiện tại chúng ta nên rút lui khỏi đây. Thiên hạ to lớn, bằng bản lĩnh của chúng ta chẳng lẽ còn không thể đánh ra một mảnh thiên địa hay sao? Tư Đồ Quang vốn là một người vô cùng có dã tâm. Bành Minh Đức vừa chết, dã tâm của hắn đã không còn được áp chế. Được, chúng ta đi cùng Tư Đồ lão đại làm một trận, chúng ta cũng đi xây dựng một nơi ngụ cư. Hơn 20 cao thủ lớn tiếng kêu lên, theo Tư Đồ Quang xuất lĩnh hướng địa phương khác bỏ chạy. Bốn hướng của SSOI thị đều thông suốt, Tư Đồ Quang chỉ cần đi đường vòng là có thể né tránh qua cầu Tư Giang mà Quách Phiền Chú đóng thoát khỏi si thị. Một khu vực như vậy mặc dù là địa phương có rất nhiều tang thi, nhưng đối với những cao thủ như bọn hắn mà nói chỉ cần số lượng không quá vạn thì thi đàn bình thường căn bản không làm gì được bọn hắn. Tư Đồ Quang vừa trốn cả SSOI thị đã không còn lực lượng đủ ngăn cản Nhạc Trọng. Bộ hạ của hắn rất nhanh chiếm lĩnh một nhóm đường chính bên trong SSOI thị. Những tên côn đồ phát động bạo loạn trong SSOI thị rất nhanh bị hắn phái người toàn bộ trấn áp. Sau khi tiếp quản SSOI thị, Nhạc Trọng trước tiên cho bộ đội nghỉ ngơi chỉnh đốn, đồng thời điều chiến sĩ dự bị đoàn đi tới phương hướng từ SSOI huyện thông tới SSOI thị xây dựng đủ loại công sự cạm bẫy. Thi đàn khổng lồ đang hướng bên này di chuyển, hắn nhất định phải nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Chủ lực thi đàn còn bao nhiêu thời gian sẽ tiếp xúc cùng chúng ta? Nhạc Trọng nhìn trinh sát binh trầm giọng hỏi. Cách Trương,